Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh kéo dài giọng nhưng vẫn để cô đi về phía trước. Vậy thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Không sao cả. Cái anh có chính là thời gian. Một tuần này anh sẽ không đi làm. Công ty cũng sẽ giao lại cho Kỳ Trấn phụ trách. Anh chỉ ở nhà cùng với em. Anh cánh vần tay của cô thì thầm, nhấc chân đem cửa phòng tắm đá văng, đi vào đồng thời tựa lưng vào cửa. Thế nào, cô vui vẻ hay không chứ? Có gì mà vui vẻ chứ, ai mà thèm. Hứa Hoàn Nhan cúi đầu lầm bầm, trong lòng không nói ra là tư vị gì. Có rất nhiều nghi vấn ẩn sâu, nhưng cô không nghĩ phải hỏi tới. Nếu chia tay là tất nhiên, như vậy hiện tại cô giả bộ ngu ngốc, rồi sau này ngồi nhớ lại những chuyện đã qua, cũng cảm thấy ngọt ngào. Cô mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Sao chứ? Có đúng là không thấy cái gì lạ hay không hả? Anh quay người lại đi đến bên bồn tắm, hai tay mở nút áo của cô ra, đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt, nóng đến kinh người. Giọng nói của anh mập mờ nhưng lại tình cảm dễ nghe. Anh đi tận mấy tháng đó, đến lúc đó em nhớ tới anh, có muốn sờ cũng không sờ được, không có ai hôn em. Buổi tối ngủ một mình lạnh lẽo, chỉ có thể ôm gối đầu. Lúc đó em thấy có ông xã bên cạnh, thật là tốt đó nha. Vậy thì 3 tháng trước em cũng sống một mình tốt lắm, em cũng không có chết mà. Hứa Hoàn Nhan cười giễu cợt. Qua một lúc lâu không nghe thấy tiếng anh nói chuyện, cô ngần người, chợt cảm thấy trước ngực lạnh lạnh, cúi đầu hốt hoảng nhìn xuống. Người kia đã cởi toàn bộ nút áo sơ mi của cô từ lúc nào, giờ phút này đang sưng sưng tự đắc, dùng đầu ngón tay đụng chạm vào váy của cô. Thần Tống Học, anh thật là không biết xấu hổ mà. Hứa Hoàn Nhan phát cáu, khuôn mặt đỏ hồng lên, đẩy tay của anh ra kéo lại. Nhưng không ngờ anh bước lên phía trước, chỉ 2-3 động tác đã cởi áo sơ mi của cô ra, vùng vẫy ở đầu ngón tay, cố ý lúc ra lúc cần lưu manh mà cười cười trêu tức cô. Này! Hứa Hoàn Nhan ôm chặt lấy cánh tay, tức giận mà nhìn anh hét lên, nhưng liền sau đó cảm thấy ở trên người hơi lạnh ập vào, liên tiếp hắt hơi mấy cái. Thấy cô như vậy, anh liền lập tức nghiêm chỉnh lại mà ôm cô vào trong ngực. Nước vừa đủ ấm rồi, bà xã mau đi tắm, kẻo không lại bị cảm lạnh đó. Còn không phải là do anh gây ra hay sao? Hứa Hoàn Nhan khẽ run lên một cái, bất đắc dĩ để anh ôm vào trong bồn tắm. Da thịt đang lạnh tiếp xúc với nước ấm, cảm giác mỗi lỗ trong lông đều giống như là được sẵn mở ra, thoải mái làm cho người ta không muốn nhúc nhích. Dựa vào trong ngực của anh, chỉ lộ ra một khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, nhắm mắt lại không muốn nói chuyện. Đây được coi như là hạnh phúc sao? Suy nghĩ một chút, trong 3 tháng này, anh mỗi ngày đi làm về nhà đúng giờ, bữa ăn nào cũng là ăn cùng với cô, luôn quy củ không làm loạn, cũng không có quan hệ nam nữ bất chính. Một người đàn ông nguyện ý về một người phụ nữ mà thay đổi, nói vậy trong lòng anh cũng có một chút quan tâm đến cô. Không nên cô lật, sẽ bị cảm lạnh đó. Anh tựa đầu vào gáy cô thì thầm, giọng nói lại có mang theo tia lửa. 3 tháng cấm dục mà hiện giờ cơ thể mềm mại đang nằm trong ngực của anh. Nhưng thật kinh ngạc là anh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người phụ nữ của anh trước đây, không người nào dám lạnh nhạt với anh cả. Người nào cũng muốn đem anh buộc lại ở trên giường của mình. Chỉ có cô hết lần này tới lần khác. Mỗi một lần cùng với cô làm chuyện ấy, thật giống như là đang bị cưỡng ép vô cùng ủy khuất. Hứa Hoàn Nhan hừ nhẹ, nằm ở trong lòng anh giật giật thay đổi tư thế. Em muốn ngủ. Cô nhẹ nhàng nỉ non, thật giống như quên mất bọn họ đang trần trụi, lộ ra tương đối. Vậy cô không cho ngủ. Anh bá đạo mở miệng, dứt khoát ôm cô lên, rồi kéo lấy áo choàng tắm mềm mại vụng về bao bọc lấy cô. Thân thể cũng chưa lau khô, anh trực tiếp ôm cô đi vào phòng ngủ. Nhưng mà trên người em còn chưa có lau khô đó. Hứa Hoàn Nhan cảm giác được anh lạnh như băng thì không thể không mở mắt. Đúng như dự đoán, người đàn ông trước mặt trên thân thể còn đọng nước, mái tóc đen ướt nhẹp dính vào khuôn mặt, từng giọt chảy xuống, loàn ra tấm khăn trải giường trắng tinh. Mà buông em ra. Hứa Hoàn Nhan đẩy anh ra, chân tay lạnh lẽ cầm lấy khăn lông mềm mại hút nước rất tốt, đi đến trước mặt của anh. Tay cô nhẹ nhàng xoa trên đầu anh, chỉ trong phút chốc cảm thấy thật là thoải mái. Mà giờ phút này cô di chuyển hơi khập khiễng, anh biết điều cúi đầu xuống thấp, rất là an tĩnh, tự như một bức họa đẹp vậy. Trên người cũng có nước nữa. Anh chỉ vào thân thể của mình, cong môi mà nhìn cô nói. Bắp thịt rắn chắc đường cong tuyệt đẹp, bắp sáng chừng 1m85, như thế nào lại nói ra lời nói giống như con nít 3 tuổi chứ. Đổi một cái khăn lông khác, cô nhẹ nhàng lau khô một chút nước trên người của anh, rồi sau đó nhắm mắt ném khăn lông cho qua anh. Anh tự mình lau đi. Người tốt thì phải làm tới cùng chứ.